Tiên đế trùng sinh, chương 151 luyện thể, gocchuyenaudio.com. Trước đó Diệp Thành đã dùng thần niệm để cảm nhận thì phát hiện nhà họ Trình có một bảo vật có chứa linh khí hệ băng, vừa hay có thể lấy cho cô nhóc để tu hành băng tân quyết, giờ xem ra đó chính là cây thiên sơn tuyết liên này. Sư phụ, đây không phải là thứ dùng để chữa bệnh sao, đưa cho con làm gì chứ? Tào Hinh Toàn mở to đôi mắt nhìn thiên sơn tuyết liên với vẻ hiếu kỳ. Không thể không nói, thứ này trông rất đẹp, cả cây trắng thuần như tuyết tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, còn có cả mùi hương khiến người ta say đắm. Thứ này còn được chế tạo đặc biệt, được khắc trận pháp phức tạp lên, cái hộp ngọc đựng tuyết liên cũng tinh xảo vô cùng, thế nên chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải vật phàm. Diệp Thành cười khẽ, anh lấy ngón tay chấm nhẹ lên, thiên sơn tuyết liên liền tan chảy biến thành một vũng nước màu xanh lam nhạt. Anh hô tay phải, nơi đó liền xuất hiện một đốm lửa xanh. Dưới sự thiêu cháy của đốm lửa này, chất lỏng đó từ từ hóa khí rồi trở nên mờ ảo như sương khói, nhưng mùi hương thì ngày càng nồng nàn. Diệp Thành nhẹ nhàng phất tay đã lấy được linh khí thuần khiết nhất của cả cây thiên sơn tuyết liên, sau đó anh nói với cô nhóc. Mau hít vào, Tào Hinh Toàn giật mình, vội sát tới theo bản năng rồi hít lấy làn khói thơm lừng ấy. Cô ấy hít suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngã ra đất ngất đi. Lam Thải Nhi sợ hết hồn, vội đi lên trước đỡ cô chủ. Nhưng lúc này cô ta không còn nghi ngờ Diệp Thành nữa mà chỉ hỏi với giọng cung kính. Diệp, tiên sư, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Diệp Thành lạnh nhạt nói. Tôi đã chắt linh khí để luyện thể cho cô ấy, hoàn toàn cải thiện thể chất của cô ấy. Sau này cô ấy sẽ có thể chất băng linh hạ phẩm, vừa hay bổ sung sức mạnh cho băng tâm quyết mà cô ấy đang tu luyện. Trong vòng 5 năm thì nhập thánh vực không thành vấn đề. Anh vừa dứt lời, Lam Thải Nhi và đám người nhà họ Trình liền sững sờ. Mãi hồi lâu sau, Trình Bác Vũ cố lấy hết can đảm, nói. Diệp tiên sư, chẳng lẽ anh có thể giúp võ sĩ bình thường trở thành võ thánh sao? Diệp Thành bình tĩnh nói. Võ thánh đã là cái thá gì chứ, đối với tôi thì cũng chỉ như đứa trẻ con mà thôi. Anh đã từng nói như vậy trước mặt Lam Thải Nhi, nhưng lúc đó cô ta khinh thường vô cùng. Nhưng bây giờ cô ta lại gật đầu tâm phục khẩu phục, không dám có bất cứ ý kiến phản đối gì nữa. Trình Bác Vũ nghe vậy thì hơi thở gấp gáp hơn hẳn, nói. Diệp tiên sư, có thể không? Diệp Thành cười mà như không. Có thể làm y hệt như vậy, tạo ra một võ thánh cho nhà họ Trình các người. Trình Bác Vũ vội gật đầu như dã tỏi. Sau khi mất đi Trình Bác Hiên và Trình Phá Sơn, nhà họ Trình đã không còn xứng với uy danh thế gia võ đạo nữa. Đừng nói là xưng hùng xưng bá tỉnh Tô Nam, e là họ còn chẳng giữ nổi thành phố Từ Lâm, sản nghiệp của chính mình. Bởi ba tỉnh Hoa Đông vẫn còn có một số gia tộc võ đạo và môn phái lẻ tẻ khác. Bình thường những người đó đã có khá nhiều thù oán với nhà họ Trình, giờ nhà họ Trình gặp nạn rồi, chắn chắn những người đó sẽ không lỡ mất cơ hội bỏ đá xuống giếng. Diệp Thành lạnh nhạt nói, được thì cũng được nhưng các người hãy cho tôi một lý do. Bảy trưởng lão của nhà họ Trình đã bình tĩnh lại từ trong sự hưng phấn. gocchuyenaudio.com. Phải rồi, mới bắt đầu họ đã chủ động ra tay với Diệp Thành, sau khi bị dạy dỗ vẫn còn tiếp tục móc nối với các võ sĩ mưu đồ báo thù, khúc mắc giữa hai bên không còn đơn giản nữa, Diệp tiên sư sao lại phải quan tâm bọn họ làm gì? Lúc đám người này gần như tuyệt vọng, Diệp Thành đột nhiên nói. Tôi có thể bồi dưỡng võ thánh cho các người, nhưng chỉ có một người, hơn nữa tôi không làm không công. Lam Thải Nhi đang chăm sóc cho Tào Hinh Toàn nghe thế thì tức khắc đứng lên nói to. Diệp võ thánh tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ anh đã quên những hành vi của nhà họ Trình rồi sao? Diệp Thành lạnh nhạt nói. Nếu cứ truy cứu thì nhà họ Tào của cô đã bị tôi san bằng từ lâu rồi. Hơn nữa Diệp Thành này làm gì hay không làm gì tới phiên cô chỉ trỏ hả? Lam Thải Nhi nghe vậy thì tủi thân ngồi xuống, đôi mắt đẫm lệ. Nhưng cô ta biết sự đối xử mà mình nhận được ngày hôm nay đều là do mình tự chuốc lấy, chỉ là nhất thời cô ta không nghĩ ra cách bù đắp. Diệp Thành chẳng buồn quan tâm cô ta mà quay đầu qua nhìn đám người nhà họ Trình, nói. Cái giá tôi muốn rất cao, các người tự suy nghĩ đi. Sắc mặt Trình Bác Vũ hơi thay đổi. Ông ta biết rõ yêu cầu được đưa ra sẽ vô cùng hà khắc, nhưng mà điều kiện anh đưa ra khiến họ không thể nào từ chối được. Lúc này Trình Bác Vũ là người đại diện cho gia chủ, ông ta biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể có lại một võ thánh thì cho dù nhà họ Trình không thể uy danh lẫy lừng như ngày xưa thì ít nhất vẫn có thể chấn giữ tỉnh Tô Nam. Thế nên ông ta cắn răng nói, anh cứ nói đi, cái giá gì cũng được. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói. Người được tôi đưa lên võ thánh sẽ bị gieo xiềng xích thần hồn vào trong cơ thể. Chỉ cần thần niệm của tôi muốn là có thể khiến kẻ đó sống không được chết không xong. Từ nay về sau, nhà họ Trình các người sẽ trở thành chó săn tay sai của tôi nói cái gì các người phải làm cái đó. Tôi bảo các người đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Người nhà họ Trình nghe xong thì run lẩy bẩy. Nhà họ Trình xưa nay tung hoành khắp ba tỉnh Hoa Đông, chiếm cứ đông bắc, nhìn chằm chằm hai tỉnh khác như hổ rình mồi, thế mà bây giờ lại bị người khác coi như con chó sao. Nhưng đại trưởng lão Trình Bác Vũ bối rối mấy giây liền quả quyết gật đầu nói. Được, tôi đây bất tài, nguyện chịu trói buộc thần hồn của Diệp tiên sư. Sáu trưởng lão khác liền kinh ngạc, họ đi lên trước nói. Đại ca, Trình Bác Vũ cười khổ, nó, băn khoăn lâu la thì có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải đồng ý thôi. Giờ chỉ có võ thánh mới có thể cứu được nhà họ Trình chúng ta. Chỉ cần có võ thánh là nhà chúng ta sẽ có tương lai. Vì sự hưng thịnh của gia tộc làm một con chó thì đã sao? Tôi biết mọi người rất kiêu ngạo, không chịu nổi việc mất mặt không sao cả. Tôi lớn tuổi rồi, da mặt dày, hãy để tôi chịu nỗi nhục này. Những tiểu bối muốn mắng muốn chửi thì cứ nhằm vào tôi. Nói rồi ông ta quỳ rạp xuống dập đầu với Diệp Thành, cung kính nói. Diệp tiên sư, từ nay về sau nhà họ Trình chúng tôi sẽ là con chó của anh. Anh chỉ cần nói một câu thôi là chúng tôi sẽ làm tất cả. Sắc mặt sáu trưởng lão kia vừa nhục nhã vừa đau đớn, nhưng vẫn quỳ hết xuống. Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói. Không ngờ ông cũng thức thời đấy. Cocchuyenaudio.com. Nói rồi anh bung tay búng ra, một hạt giống mang thần niệm của anh đi vào trong cơ thể của Trình Bác Vũ, sau đó Diệp Thành cũng không hề khách sáo, anh cầm một ít nước đọng còn sót lại trong hộp ngọc đưa cho Trình Bác Vũ rồi nói. Uống đi, Trình Bác Vũ không hề do dự mà uống cạn, dòng nước màu lam đó được Diệp Thành chất từ trong thiên sơn tuyết liên ra, lại thêm cả nội lực của chính anh nữa. Trình Bác Vũ vốn sắp trở thành đại sư võ đạo, giờ được kích thích như vậy thì liền đột phá luôn thành đại sư võ đạo. Chưa hết ông ta cũng đã luyện thể thành công, miễn cưỡng được tính là người tu hành. Chỉ cần chuyên tâm tu hành là trong một năm có thể nhập thánh vực cách chương.